thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Hỗn loạn. Có người tập kích. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám giết ta địch ra người. Một người đột nhiên bị giết. Còn lại hai người trong nháy mắt bạo khởi, nguyên lực trước tiên cuồn cuộn ra trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân quát lên. Hắc hắc, dám đánh chúng ta địa. Ăn, các ngươi tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân cười hắc hắc. Nhưng nói được nửa câu, hoặc như là nói lộ ra miệng một dạng, lập tức đổi giọng, lại là một đạo kiếm quang bạo khởi, bổ về phía một cái khác tứ cấp võ hoàng khí tức ra hỏa. Ngươi đáng chết. Tứ cấp võ hoàng tâm niệm vừa động, trong tay nhiều một thanh trường đao, thảm thiết huyết quang lóe lên, một đạo đao mang đón nhận Sở Thanh Vân kiếm quang. Người này tuy là lúc này khí tức chỉ là tứ cấp võ hoàng, nhưng trên thực tế, hắn cũng là cấp 5 võ hoàng, đao ý cũng là đạt đến sơ cấp viên mãn. Sở Thanh Vân không có dùng bí pháp cùng dung hợp võ hồn lực. Một kích liều mạng phía dưới, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui nhiều, hơn nửa thân hình đều nặng mới ẩn giấu ở trong màn đêm. Địa minh người, dám trước đối với chúng ta động thủ. Hỗn đàn, ngươi chết đi cho ta. Một cái khác cấp 5 võ hoàng khí tức ra hỏa, cũng là vừa kinh vừa sợ, giơ tay lên một trường, nguyên lực ngưng tụ thành một cái thật lớn hỏa diễm bàn tay. Thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Liệt diễm cuồn cuộn, nhất thời đốt mảng rừng lớn. Gia hỏa này trưởng ý, vậy mà đạt đến cấp thấp nhập môn. Nói vậy bản thân cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ lục cấp võ hoàng. Không sai biệt lắm, nên rút lui. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, vẫn chưa chính diện liều mạng, mà là một kiếm bổ ra, mượn một cổ lực phản chấn rời khỏi xa hơn. Các huynh đệ bị phát hiện, mau bỏ đi. Lưu lại giống to một tiếng, ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn đồng thời dùng ra, Sở Thanh Vân thân hình chớp động, thời gian nháy con mắt, liền biến mất trong đêm đen. Nhưng bên này tiếng động cũng đã là dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Địa minh người, dám động thủ trước. Khó trách. Trước đó ta liền nhận thấy được, phủ cận có mấy người khí tức biến mất, chẳng lẽ là địa minh người làm. Bên này có thi thể, bên kia còn có một cái. Chung quanh những người đó, tất cả đều bị kinh động. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là đã đứng ở một gốc cây tương đối gần địa minh người trên cây, xí diễm hỏa trụ. Tâm niệm vừa động, hỏa diễm vũ hồn hồn kỹ thi triển ra. Địa minh trong những người kia, năm đạo đường kính gần 100 mét nham tương hỏa trụ phóng lên cao, bốc lên chừng 1000 mét cao. Hỏa trụ xoay chậm chậm, cháy hừng hực. Cử động này như là triệt để đốt song phương tranh đấu. Song phương rất nhiều người, nguyên bổn chính là thần kinh căng thẳng vô cùng, lúc ban ngày sau, hơi có người xuất thủ, liền lập tức sử dụng ra một hồi xung đột. Mà hiện ở trong đêm tối, Sở Thanh Vân làm ra như thế đại động tĩnh, lại để cho song phương sớm đều chết mấy người. Sở dĩ gần như cùng lúc đó, rất nhiều nơi đều là bạo phát nổi lên va chạm cùng giao chiến, hơn nữa bởi vì liên tục có tử thương. Tiếng kêu càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa võ hoàng cảnh giao thủ lan đến phạm vi phi thường to lớn, rất nhiều người còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị cuốn vào. Tiếp đó, địa minh bên trong cao thủ chân tránh nên đi ra còn được xét xuất thủ một lần a. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, liếc mắt sau lưng. Hắn cảm nhận phạm vi vẫn là so với bình thường võ hoàng cảnh rộng rãi rất nhiều. Dùng ra xí diễm hỏa trụ sau, hắn liền tập trung tinh lực, nhận thấy được chân chính đồng thủ vẫn chỉ là một ít thực lực yếu nhược, chặt nhất trương gia hỏa. Chân chính lợi hại, những thứ kia có lục cấp võ hoàng khí tức cường giả đại đa số cũng đều ở xem chừng. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì hắn có nắm chắc, đem bọn họ cũng tất cả đều cho điều động ra. Kịch liệt giao thủ không bao lâu, địa minh trong, liền có mấy cái khí tức cường đại người lao tới, bọn họ dự định cố ký trọng thi, lại lần nữa lấy mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp xung đột. Mấy người này khí tức đều là vững vàng lục cấp võ hoàng, thậm chí so lục cấp võ hoàng còn lại thêm mạnh hơn một chút, thực lực chân chính không phải bát cấp võ hoàng, chính là cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, chọn chúng trong một cái, khí tức tương đối yếu nhược ra hỏa. Ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn tất cả cũng không có sử dụng, Sở Thanh Vân khinh thân nhảy một cái theo trên cây nhảy xuống, lao thẳng tới người nọ đi. Huyết diễm, linh thể, dung hợp võ hồn lực, lôi kiếm liệt thiên. Huyết diễm gào thét, nguyên lực long ảnh chiếm giữ, cuồng lôi cuồn cuộn trong, một đạo kiếm quang càng là tiết lộ ra khí thế ác liệt cùng sát cơ. Đối mặt một cái bát cấp võ hoàng, cho dù là cảnh giới võ đạo bị áp chế đến lục cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân cũng là không dám sơ suất, trực tiếp bộc phát ra toàn lực. Địa minh người nọ vừa mới một quyền đấm chết một cái tứ cấp võ hoàng khí tức ra hỏa. Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nhe răng cười, hừ, chính là tam cấp võ hoàng cũng dám làm càn. Chết đi cho ta. Hắn đấm ra một quyền, nguyên lực cử quyền rời tay ra, trong đúng là ngưng tụ cấp thấp tiểu thành quyền ý. Thình thịch. Nguyên lực cử quyền một phần hai nửa quyền ý bị cứng rắn vỡ vụn. Mà Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia lại vẫn như cũ là cùng kẻ khác cùng nhau thuận thế tới, chém thẳng vào địa minh người nọ đi. Chuyện này, cấp thấp đại thành kiếm ý, điều này sao có thể? Địa minh trên mặt người kia trong nháy mắt lộ ra kinh hãi ý. Tam cấp võ hoàng khí tức tại bị áp chế trước đó, vậy cũng chính là tứ cấp hoặc cấp 5 võ hoàng, nhưng có cấp thấp đại thành kiếm ý. So với hắn cái này bát cấp võ hoàng cao hơn nữa. Vèo. Kiếm quang nháy mắt tới, một kiếm đem địa minh người nọ một cánh tay chặt đứt. Người nọ gào lên đau đớn một tiếng, trong ánh mắt càng là tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Ngươi không thể nào là tam cấp võ hoàng, nhất định là che giấu khí tức, là ẩn khí quyết. Có thiên hoàng cảnh xuất thủ còn vận dụng ẩn khí quyết ngụy trang khí tức. Tứ cấp võ hoàng có cấp thấp đại thành kiếm ý, loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, coi như là ở bát bộ thiên long điện cũng cơ hồ không thấy được. Dù cho Sở Thanh Vân cũng là dựa vào một cái kiếm ý chủng tử mới làm đến bước này. Sở dĩ, người này một cách tự nhiên, liền coi Sở Thanh Vân là thành một cái che giấu khí tức tập kích đê tiện ra hỏa. Cái này một hiểu lầm để cho Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên ngẩn ra. Bất quá hắn phản ứng cũng là thật nhanh, lập tức cười nói. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện cũng quá muộn đi, đi chết đi. Xoạt. Sở Thanh Vân lại là toàn lực một kiếm bổ ra. Địa minh người nọ tự cho là đúng gặp một cái cường đại lại âm hiểm thiên hoàng cảnh, trong tuyệt vọng đúng là chỉ bản năng tuôn ra một điểm nguyên lực phòng ngự, bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai khúc, tại chỗ chết thảm. Đường đường bát cấp võ hoàng lại bị Sở Thanh Vân hai kiếm chém giết. Nếu như hai người chân chính chiến đấu, Sở Thanh Vân coi như là đánh thắng được hắn, muốn giết hắn nói sợ rằng cũng phải phế phía trên một phen công phu mới được. Bất quá hiện tại loại này đột như đến, lại càng ngày càng nghiêm trọng đại quy mô trong kịch chiến. Trừ Sở Thanh Vân cái này thủy làm tượng đất để tùy táng người ở ngoài, căn bản không có người có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phản ứng tính táo qua đây, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít hoảng loạn. Ha ha ha, bát vĩ thiên hồ, là thuộc về ta. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Tìm được tiểu hồ. Chém giết một cách địa minh chân chính cường giả sau, Sở Thanh Vân cười ha ha một tiếng, mang theo trường kiếm, lập tức không chút nào do dự, lắc mình nhằm phía địa minh những người đó chỗ sâu. Trên đường ngăn trở người tất cả đều bị hắn một kiếm quét ngang. Ở tuyệt hoàng lính bên ngoài, Sở Thanh Vân đều có thể một kiếm bị thương nặng thất cấp võ hoàng. Tới cái này tuyệt hoàng lính bên trong, cảnh giới võ đạo càng cao, đã bị áp chế càng nghiêm trọng hơn. Một dạng bát cấp võ hoàng, lúc này có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn, cũng chính là cửu cấp võ hoàng có khả năng cho hắn tạo thành chân chính đe dọa. Có chân chính thiên hoàng cảnh cường giả bị kích sát. Một màn này lập tức dẫn tới ở bên ngoài án binh bất động, nhiều thiên hoàng cảnh chú ý. Bởi vì bọn họ chân chính quan tâm cũng gần là mấy cái theo địa minh trong những người này lao tới cường giả mà thôi. Cấp thấp đại thành kiếm ý, chẳng lẽ là có cửu cấp võ hoàng xuất thủ? Hắc hắc, cửu cấp võ hoàng. Một người một ngựa xông vào địa minh trong những người này bộ phận cũng chỉ có tự tìm cách chết phần theo ta thấy, vẫn là nữa xem chừng một cách là được. Hắc, vậy ngươi cứ tiếp tục xem chừng đi, ta đi trước bên trong nhìn một chút. Chuyện này, ta cũng đi qua nhìn một chút. Thấy Sở Thanh Vân cường thế kích sát địa minh trong một cái bát cấp võ hoàng, có người rốt cuộc không kềm chế được, bắt đầu động thân, muốn hướng địa minh những người đó chỗ sâu xông. Có người dẫn đầu kẻ khác, tự nhiên càng là ngồi không yên, một cái còn nhỏ bát vĩ thiên hồ, như vậy mê hoặc thực sự quá lớn, ai cũng không muốn cử người xuống sau. Tuy là những người này đều là trong lòng suy nghĩ đi qua nhìn một chút tình huống, sau đó sẽ suy nghĩ có phải hay không xuất thủ. Thế nhưng, địa minh những người đó đã bị công kích, đã sớm thành chim sợ cành cong. Nhìn thấy có người vọt tới, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức chủ động phát động công kích, không thể tránh né, đem chung quanh những thiên hoàng cảnh đó chân chính cường giả cuốn vào trong hỗn chiến. Ngay từ đầu, hỗn chiến mới vừa lên thời điểm, song phương vẫn tính là thế lực ngang nhau. Hơn nữa theo địa minh, phái ra mười mấy cường đại, bát cấp, cửu cấp võ hoàng đi ra trấn áp. Chiến đấu thậm chí đều bị dẹp loạn một ít. Nhưng theo bên ngoài những thứ kia không kềm chế được, thiên hoàng cảnh môn cuốn vào, cục diện lại một lần nữa nghịch chuyển lên. Địa minh phái ra mười mấy người, lập tức tổn thất nặng nề, toàn bộ ngoại vi phòng tuyến đều là ở nhiều thiên hoàng cảnh cường giả dưới sự xung kích, biến được liên tục bại lui, tràn ngập nguy cơ lên. Một khi thật động thủ, những người đó khả năng liền mặc kệ ngay từ đầu là thế nào nghĩ. Như là đã toàn diện khai chiến, vậy đơn giản thẳng thắn tiêu diệt địa minh những người này, nữa bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt bát vĩ thiên hồ. Chân chính đồng thủ địa minh người khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho ngoại vi những người này bị giết sạch. Tiếp đó chỉ cần chờ là được. Võ hoàng cảnh chân chính đồng thủ lan đến phạm vi phi thường to lớn. Chiến trường hỗn loạn kéo gần trăm dặm, khắp nơi đều thấy bạo phát nguyên lực cùng với phóng lên cao võ đạo ý cảnh tảng lớn sơn lâm. Trong khoảnh khắc cơ hồ toàn bộ bị phá hủy. Mà Sở Thanh Vân xuất hiện ở không ngờ kích sát địa minh cái kia bát cấp võ hoàng sau, lại căn bản không có đi sâu. Mà là mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết vật che chắn, ẩn nấp ở một chỗ tương đối bình tĩnh bóng cây trong, yên lặng quan sát đến các nơi hỗn chiến. Hắn đang chờ đợi thời cơ đồng thủ. Đúng là cùng trước đó hắn đoán muốn một dạng, địa minh ngoại vi những người đó liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Không bao lâu bên trong những người đó an vị không ngừng, một hơi trực tiếp phái ra mấy chục thiên hoàng cảnh cường giả đi ra. Thiên hoàng cảnh cường giả, tuy là cảnh giới võ đạo đều bị áp chế đến lục cấp võ hoàng tả hữu, nhưng bọn hắn có càng mạnh đao ý kiếm ý. Theo những nhân sâm này chiến, các nơi chiến đấu quy mô cùng trình độ kịch liệt, lại trong nháy mắt đề thăng một cấp bậc. Hắc hắc, cùng chính là hiện tại thiên hoàng cảnh đều phái ra. Canh giữ ở tiểu hồ ly bên cạnh nhất định sẽ thiếu rất nhiều. Sở Thanh Vân cười nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, ở ảnh vũ hồn che lấp xuống, mượn các nơi bóng ma chân chính hướng địa minh những người này nơi trọng yếu lẻn đi. Trước đó, hắn kiêng kỵ bên trong, số lượng rất nhiều thiên hoàng cảnh, sở dĩ một mực chờ đợi. Mà hiện tại bên trong thiên hoàng cảnh phòng trừng đã xuất động hơn phân nửa, đúng là phòng ngự chống không, có khả năng tiềm phục tại chung quanh, tùy thời động thủ thời cơ tốt. Một đường hướng vào phía trong. Thỉnh thoảng còn có thể thấy có một hai cái địa minh thiên hoàng cảnh, mặt lạnh dấu vết hoạt động vội vã hướng ra phía ngoài đuổi đi trợ giúp chiến trường. Mỗi lần gặp người như vậy, Sở Thanh Vân đều có thể lập tức dừng lại, tập trung toàn lực ẩn nấp thân hình. Cho dù là thả chậm một ít tốc độ, hắn cũng không có thể sớm bạo lộ ra, bằng không để cho địa minh người có phòng bị, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nửa đêm đều phí công sống. Hơn nữa một cơ hội này mất đi, lần sau còn muốn một lần nữa, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì đột như đến hỗn chiến, làm cho tất cả mọi người đều là khó có thể tính táo, trong lòng hoảng loạn phía dưới bị cuốn vào trong chiến đấu, đi không được thân. Nhưng mà một khi kết thúc chiến đấu tỉnh táo lại sau, có lẽ có vài người sẽ nhận thấy được không thích hợp địa phương. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền một đường tiềm hành đến địa minh những người đó hạch tâm, cũng chính là thiên hoàng cảnh tụ tập cùng với tiểu hồ ly nơi ở. Trong đêm tối, trên cơ bản tất cả mọi người trên thân đều là sáng nguyên lực quang mang. Sở dĩ, Sở Thanh Vân có khả năng rất nhẹ nhàng, né qua những người đó ánh mắt, ẩn thân tại cách bọn họ cách đó không xa, một chỗ tầm thường hắc ám trong bụi cây. Vậy mà, còn để lại hơn 30 thiên hoàng cảnh. Hơi cảm nhận một lúc sau, Sở Thanh Vân không khỏi khẽ khẽ nhíu mày. Muốn từ hơn 30 thiên hoàng cảnh trong tay cứu ra tiểu hồ ly, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Và lại, cái này hơn 30 người trong có 7-8 cái đều là khí tức rất mãnh liệt, mặc dù không có đạt đến thất cấp võ hoàng, nhưng là mơ hồ siêu việt lục cấp võ hoàng, đều là chân chính cửu cấp võ hoàng cường giả. Cơ hội chỉ có một lần, sở dĩ nhất định phải một lần thành công, tuyệt không có thể tùy tiện xuất thủ. Do dự một chút, Sở Thanh Vân quyết định tiếp tục chờ đợi. Bên ngoài chiến đấu tạm thời là kết thúc không được, Sở Thanh Vân không tin địa minh chỉ dựa vào hơn phân nửa lực lượng là có thể giải quyết hết bên ngoài những người đó. Chờ đợi thời điểm, Sở Thanh Vân liền nhìn về phía địa minh những người đó. Đó là Hoắc Húc. Hắn vậy mà cũng đến nơi đây. Địa minh hơn 30 người trong, Sở Thanh Vân phát hiện một cái gặp qua người, đúng là ở Tuyệt Hoàng lĩnh bên ngoài, dẫn người chặn hắn lại, Bách Hổ Đường cửu cấp võ hoàng Hoắc Húc. Tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, Sở Thanh Vân liền ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện tiểu hồ ly. Lúc này, tiểu hồ ly đang bị một cái, nhìn qua rất nữ nhân trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Mà ngay Sở Thanh Vân tìm được tiểu hồ ly thời điểm, tiểu hồ ly nhưng cũng là đầu động động, đúng là quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân bên này. Không xong. Quên điểm này. Thấy tiểu hồ ly quay đầu, Sở Thanh Vân nhất thời biến sắc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Nghiêm tích mộng. Ẩm khí quyết. Có khả năng ẩm nấp nguyên lực, võ hồn khí tức ba động, thậm chí ngay cả sát khí, tà khí, cũng có thể đưa đến rất tốt thu liếm tác dụng. Nhưng duy chỉ có một chút, là nó không còn cách nào ẩm nấp, đó chính là vị khí. Mà rất nhiều yêu thú, thú xác cũng là so với nhân loại cường rất nhiều. Ở Tể Xuyên thành bên ngoài sơn mạch thời điểm, tiểu hồ ly liền đã từng dựa vào mũi ở rất xa ở ngoài tìm được Sở Thanh Vân. Đối Sở Thanh Vân vị khí, nó nhất định là hết sức quen thuộc. Sở dĩ lần này tới gần sau, tiểu hồ ly rất nhanh nhận thấy được dị thường. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Sở Thanh Vân biến được như lâm đại địch một dạng, vẻ mặt nghiêm túc lên, tùy thời dự định xuất thủ. Nếu như tiểu hồ ly có gì động, đem hắn cho sớm bạo lộ ra, những lời ấy không được, sẽ trực tiếp động thủ cứng lại. Đã đến nơi này, thật vất vả mượn bên ngoài những người đó, đem địa minh cao nhất chiến lực suy yếu một nửa. Tuyệt không hề từ bỏ đạo lý. Tiểu hồ ly nhìn về phía Sở Thanh Vân bên này, mũi co rút một cái, nhất thời trong mắt lóe lên ánh sáng. Bất quá nó chớp hai cái con mắt. Nhưng không có lộ ra bất luận cái gì gì động, lại đem đầu quay trở lại. Thấy vậy, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lập tức thở phào, lập tức liền muốn đến, đề thăng tới ngũ giai. Tiểu hồ ly linh trí quả nhiên là đề thăng rất nhiều a, xem ra là biết ta là tới cứu nó, lời như vậy, nói không định ngược lại là có thể hợp tác với nó một tí. yên tâm sau, Sở Thanh Vân mới có tâm tư quan sát tỉ mỉ. Tiểu hồ ly lúc này tựa hồ là rất vô tình hình dạng, trước đó con mắt liền có chút ảm đạm, nguyên bản bình thường lúc ẩn lúc hiện phần đuôi cũng đều là vô lực rũ xuống dưới thân. Mà ôm nó cái kia cô gái trẻ tuổi lại nghiễm nhiên là địa minh người đầu lĩnh bộ dáng. Nàng kia nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi hình dạng, chẳng những tướng mạo yêu mị, hơn nữa y phục cũng là gì thường để lộ. Viên mãn lộ ra hơn phân nửa, nặn ra một rãnh thật sâu, hai cái tuyết trắng thẳng tắp đùi ở nguyên lực dưới ánh sáng, ở một tấm lụa mỏng trong như ẩn như hiện, toàn thân đều là tản mát ra một cổ mê người cảm giác. Chung quanh nhiều địa minh người ánh mắt đều là liên tiếp liếc về phía nàng, âm thầm lớn nuốt nước miếng. Mà bách hổ đường Hoắc Húc ánh mắt càng là không che giấu chút nào, một mực nàng kia trên thân thể du động, nồng nhiệt không thôi. Nhưng mà đối với lần này, nàng kia cũng là không thèm để ý chút nào, thậm chí còn thỉnh thoảng loạn choạng vòng eo, làm ra khiêu khích động tác, khanh khách cười không ngừng. Cô gái này, chẳng lẽ là địa minh tuyết nguyệt môn người? Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn đi qua địa minh một lần, đối với bọn họ cũng là hơi có chút hiểu rõ. Địa minh người, các ngươi liền sắp không chịu được nữa, thức thời giao ra bát vĩ thiên hồ, còn có thể tha các ngươi một mạng. Bên ngoài mấy ngàn thước bên ngoài, bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Địa minh còn lại ba mươi mấy người, đều là trong nháy mắt biến sắc. Mà Hoắc Húc càng là tức giận quát. Địch gia tạp toái, đừng cho là ta nghe không ra ngươi thanh âm, ngươi có gan đánh liền đi vào, lão tử xé xác ngươi. Nghiêm Tích Mộng, các ngươi địa minh người lại dám đả thương lão tử, cùng trở lại Thiên Long Thành, lão tử không đi tuyết nguyệt môn ngủ ngươi một đêm không được. Bên ngoài lại là một đạo tiếng hô. Địa minh đầu lĩnh nàng kia cũng là không thèm để ý chút nào, ha ha ha, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, nhân gia nhất định giang rộng ra chân hoan nghênh, đừng nói một đêm, liền ngủ mười muộn cũng được, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không xuống được giường đây. Nghiêm Tích Mộng khanh khách cười không ngừng, trước ngực càng là một trận sóng lớn mãnh liệt, xem chung quanh những địa minh đó thiên hoàng cảnh từng cái trợn cả mắt lên. Bên ngoài lại là vang lên từng đạo đe dọa tiếng, thậm chí có người còn ném địa minh thiên hoàng cảnh thi thể qua đây để mà thị uy. Có thể rõ ràng nhận thấy được bên ngoài một ít thiên hoàng cảnh cường giả cách nơi này đã càng ngày càng gần. Rất nhanh, liền lục tục có mấy cái địa minh người vô cùng chật vật chạy qua đi cầu cứu. Ở bên ngoài những người đó liên tiếp trùng kích dưới chém giết, địa minh người căn bản không phải đối thủ, vô luận là cường giả số lượng hay là về chất lượng, bọn họ đều ở thế yếu. Nghiêm Tích Mộng ánh mắt lập lòe, trên mặt cũng là tiếu ý không giảm, liên tiếp phái ra chung quanh thiên hoàng cảnh cường giả ra ngoài vây lại trợ giúp. Không bao lâu, hơn 30 thiên hoàng cảnh liền bị phái đi ra ngoài hơn phân nửa, chỉ còn dư lại đến mười mấy người như trước đứng ở chỗ này chờ. Hoắc Húc, thời điểm cũng không kém, chúng ta đi thôi. Nghiêm Tích Mộng lúc này bỗng nhiên nói với Hoắc Húc. Đi? Đi đâu? Hoắc Húc nghi hoặc hỏi. Nghiêm Tích Mộng liếc nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Đương nhiên là rời khỏi Tuyệt Hoàng Lĩnh, đem cái này bát vĩ thiên hồ cho đưa ra ngoài. Hoắc Húc khí sắc cả kinh, nói ra. Chúng ta đi kẻ khác làm sao bây giờ, bên kia thế nhưng còn có mấy trăm võ hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh đều có mười mấy. Dư mấy người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản Nghiêm Tích Mộng liên tiếp phái ra người đi trợ giúp, bọn họ còn tưởng rằng nàng muốn tử thủ đây, không nghĩ tới. Nàng đúng là đánh như vậy chủ ý. Ha ha ha, không nhìn ra, Hoắc lão đại ngươi vẫn như thế giảng nghĩa khí a, nếu không ngươi dẫn người đi ngoại vi giải cứu ra những người đó. Bất quá ta làm sao nghe nói, ngươi ở đây Tuyệt Hoàng Lĩnh bên ngoài cũng là bị người đánh được vứt bỏ tay xuống một người chạy trốn đây. Nghiêm Tích Mộng nói xong cho Hoắc Húc ném cái mì nhãn. Mà Hoắc Húc cũng là trên mặt xanh một miếng trắng một khối, sắc mặt rất khó nhìn, trợn lên giận dữ nhìn nàng một cái. Hừ, bên ngoài những người đó thực lực thật so với chúng ta địa minh cường đại hơn nhiều, chỉ là không đồng lòng, cũng nghĩ để cho người khác xung phong. Lần này không bơ, y, e, rõ làm sao làm. Vậy mà động khởi thật sự. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội để cho phần lớn người ngăn chặn bọn họ, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem bát vĩ thiên hồ đưa ra tuyệt hoàng lĩnh. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta lên đường đi. Nghiêm Tích Mộng cùng cuối cùng những người này giải thích một chút, sau đó dẫn người, dự định xuất phát. Đối với nàng quyết định, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, làm như vậy thật là đúng. Nhưng bỏ đi giúp người nhiều như vậy không để ý, như vậy có thể thấy được, nữ nhân này tuy là nụ cười trên mặt cũng không có tán qua, nhưng xác định gọi là thủ đoạn độc ác. Đương nhiên, Sở Thanh Vân tự nhiên sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Dù sao, luận tốc độ nói, hắn phỏng chừng còn không bằng những người này, một khi để cho tốc độ bọn họ bạo phát, có lẽ liền truy đều đuổi không kịp. Ngay Nghiêm Tích Mộng mới vừa giải thích xong còn chưa kịp động thân thời điểm, Sở Thanh Vân thân hình lói lên, lặng yên không một tiếng động theo chỗ ẩn thân lao tới. Tiểu hồ ly, mặc kệ ngươi có thể nghe hiểu hay không, phối hợp một chút. Cùng lúc đó, hắn lại như vậy một đạo nguyên lực truyền âm đưa đến tiểu hồ ly bên tai. Tiểu hồ ly tuy là nghe không hiểu Sở Thanh Vân nói, nhưng biết cái này thanh âm quen thuộc là Sở Thanh Vân, vì vậy cũng đã biết hắn là muốn động thủ. Tiểu hồ ly gồ lên khí lực, bỗng nhiên há mồm, dùng sức cắn lấy Nghiêm Tích Mộng lộ ra hơn nửa đoạn trên cổ tay. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1113. Biết chút ít cái gì? A. Nghiêm Tích Mộng bị đau, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bản năng cánh tay buông lỏng, để cho tiểu hồ ly hướng mặt đất rơi xuống. Tiểu hồ ly chính là ngũ giai yêu thú. Lúc này hình thái mặc dù không lớn, nhưng hàm răng cũng là nhọn vô cùng, dùng sức khẽ cắn, ngay Nghiêm Tích Mộng trơn bóng trên cổ tay, lưu lại bốn cái ớ máu lỗ nhỏ. Vật nhỏ này, dám cắn ta. Nghiêm Tích Mộng trừng mắt tiểu hồ ly nói ra. Kẻ khác cũng đều là có chút bất đắc dĩ, ngừng cước bộ. Bất quá đúng lúc này, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang một bên. Chỗ ấy, ở cao một thước ngọn lửa màu đỏ ngòm, cùng với xoay quanh nguyên lực long ảnh trong, một đạo nhân ảnh đang cấp tốc nhằm phía bọn họ. Không được, có người qua đây. Là ngươi. Sở Thanh Vân. Hắn mục tiêu là bát vĩ thiên hồ. Nghiêm Tích Mộng, Hoắc Húc đám người sững sờ sau một lát, đều là lập tức phục hồi tinh thần lại, đưa tay thì bắt hướng tiểu hồ ly. Nhất kiếm phiêu tuyết. Xông đến giữa đường, Sở Thanh Vân thôi động lên toàn lực, một kiếm đâm ra, một đạo lồng lấy chói mắt kiếm quang, như là cắt hắc ám không gian ra. Cấp thấp đại thành kiếm ý. Kiếm quang từ nhỏ hồ ly phía trên thân thể, mọi người đưa tay ra địa phương chợt lói lên, bước lui bọn họ đi bắt tiểu hồ ly tay. Một kiếm như vậy, vội vàng phía dưới, cho dù là cửu cấp võ hoàng, cũng không dám trực tiếp đưa tay đi bắt. Huống chi cửu cấp võ hoàng cảnh giới võ đạo, lúc này đều bị áp chế đến thất cấp không tới. Địa minh mười mấy người đều là trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ không hiểu. Vì sao có người có thể xuyên qua ngoại vi như vậy kịch liệt chiến trường, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở cách bọn họ gần như vậy địa phương. Mà Sở Thanh Vân cũng là có tâm tính vô tâm, huyết diễm gào thét trong. Dám theo giữa bọn họ đi qua từng thanh tiểu hồ ly nắm trong tay. Rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, tiểu hồ ly lập tức kích động hưng phấn, xèo xèo loạn kêu thân thể cũng là hơn u o y, tay múa chân. Chỉ bất quá, vô luận là tiếng kêu, vẫn là thân thể động tác, đều là lộ vẻ được đặc biệt vô lực. Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, lập tức nhíu mày. Hắn thấy tiểu hồ ly trên cổ, hình như là mang theo một cái vòng cổ một vật, phía trên có một cái màu đen phù văn nhúc nhích tản mát ra kỳ dị ba động. áp chế lực lượng đồ đạc sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, một tay cầm kiếm, tay kia lấy tay cổ tay đem tiểu hồ ly kẹp ở bên cạnh thân, tay cũng là nắm lấy cái kia vòng cổ. Một đạo lực thôn phệ cẩn thận điều động ra, bao vây ở đó vòng cổ phía trên, bắt đầu thôn phệ trong lực lượng. Tiểu hồ ly thực lực bản thân cũng là thật không đơn giản, giải phóng ra nó lực lượng có thể để cho Sở Thanh Vân áp lực giảm thiểu rất nhiều. Mà địa minh còn lại những người đó, phản ứng cũng là rất nhanh. Ngay Sở Thanh Vân đắc thủ sau, bọn họ cũng là theo trong khiếp sợ khôi phục, ngay lập tức sẽ phân tán ra, đem Sở Thanh Vân bao vây lại. Năm cái cửu cấp võ hoàng, bảy cái bát cấp võ hoàng, có hơi phiền toái. Quét mắt chung quanh, Sở Thanh Vân cũng không gấp lập tức đồng thủ đột phá vòng vây, dự định cùng tiểu hồ ly áp chế, giải trừ lại nói. Sở Thanh Vân, ngươi dám một thân một mình tới nơi này, còn dám đoạt bát vĩ thiên hồ, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hoắc Húc trừng mắt Sở Thanh Vân, tức giận nói ra, trên thân tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Ở tuyệt hoàng lính bên ngoài, hắn dẫn người chặn giết Sở Thanh Vân phải không, ngược lại bồi mười mấy tên thủ hạ. Chuyện này chẳng những là để cho hắn ở địa minh trong uy danh tổn hao nhiều, càng làm cho hắn hai ngày này không ít thủ nghiêm tích mộng đùa cợt. Sở dĩ lúc này, hắn có thể nói là đối Sở Thanh Vân đã sớm ghi hận trong lòng. Tự tìm cái chết. Chỉ ngươi cũng xứng nói lời như vậy. Sở Thanh Vân liếc Hoắc Húc một cái, nói ra. Nếu là tuyệt hoàng lính bên ngoài, Sở Thanh Vân e rằng còn có thể đối với hắn cửu cấp võ hoàng thực lực đặc biệt kiêng kỵ. Nhưng lúc này cái này Hoắc Húc cảnh giới võ đạo bị áp chế đến thất cấp võ hoàng cũng chưa tới, ước chừng rơi xuống ba cái cảnh giới. Mà Sở Thanh Vân lại chỉ rơi xuống một cảnh giới. Dưới loại tình huống này coi như là chính diện đối mặt Hoắc Húc, hắn là như vậy căn bản không sợ, càng không cần phải nói trên người hắn còn có thực nguyên cổ lớn như vậy sát khí. Ngươi! Đáng chết! Lên cho ta tiêu diệt tiểu tử này, đoạt lại bát vĩ thiên hồ. Hoắc Húc gầm lên một tiếng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại một lần nữa biến được đặc biệt khó xem. Bởi vì chung quanh những thứ kia bát cấp, cửu cấp võ hoàng căn bản cũng không có người nghe hắn mệnh lệnh, bọn họ đều là chờ Nghiêm Tích Mộng mệnh lệnh. Nghiêm Tích Mộng ở địa minh trong địa vị vốn là cao hơn Hoắc Húc không ít. Lại thêm Hoắc Húc hiện tại uy danh giảm đi, những người này đương nhiên sẽ không nghe lệnh y mà đem Nghiêm Tích Mộng cho bỏ rơi ở một bên. Nguyên lai ngươi tựu là Sở Thanh Vân, không nghĩ tới còn là một tuấn lãng tiểu ca đây. Theo ta thấy, chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, không bằng ngươi chúng ta địa minh, giúp chúng ta đem bát vĩ thiên hồ đưa ra tuyệt hoàng lính, giữa chúng ta ăn oán, liền xóa bỏ thế nào. Nghiêm Tích Mộng ý cười đầy mặt nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lập tức xem thường cười nhạo một tiếng. Nữ nhân này muốn cũng quá tốt một chút, chẳng những muốn cho hắn giao ra tiểu hồ ly còn muốn đem bản thân nhập vào cho bọn hắn bán mạng, quả thực buồn cười. Bất quá trên mặt hắn cũng là không có biểu lộ ra cái gì, mà là nhìn về phía Nghiêm Tích Mộng, nói ra. Địa minh có thể có chỗ tốt gì? Vậy phải xem Sở công tử ngươi muốn chỗ tốt gì? Nghiêm Tích Mộng vừa nói, khiêu khích xem Sở Thanh Vân một cái, trước ngực càng là dùng sức chen một cái, một trận nhộn nhạo, mê hoặc ý lộ ra không bỏ sót. Hắc hắc, không thể không nói, các ngươi địa minh người thật đúng là tự tìm cái chết a, liền bát vĩ thiên hồ các ngươi cũng dám chạm, có lẽ dùng không bao lâu, địa minh sẽ hôi phi yên diệt. Sở Thanh Vân không để ý đến Nghiêm Tích Mộng mê hoặc, cười lạnh nói. Hơn nữa hắn là như vậy, luôn luôn chú ý mấy người trước mặt khí sắc. Nghe được hắn lời này, Hoắc Húc đám người căn bản là thần sắc không thay đổi, thậm chí còn có chút đùa cợt ý, thấy được Sở Thanh Vân là kiềm lư ký cùng, bắt đầu nói bậy đe dọa. Bất quá, Nghiêm Tích Mộng trên mặt cũng là rõ ràng thoáng qua hoảng loạn vẻ kinh ngạc, tựu liền trên mặt mỉ ý đều là thu liếm nhiều. Bởi vì Sở Thanh Vân tận lực quan tâm, sở dĩ Nghiêm Tích Mộng cái này thay đổi biến bị hắn thu hết mắt. Chẳng lẽ nữ nhân này biết chút ít cái gì phải không? Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, trong tay vòng cổ phía trên lực lượng bị lực thôn phệ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Thi triển lực thôn phệ thời điểm, Sở Thanh Vân luôn luôn dùng ẩm khí quyết che giấu khí tức. Sở dĩ mặc dù rời rất gần, tiểu hồ ly cũng chỉ là nhận thấy được một chút gì dạng, cũng không có phát hiện lực thôn phệ. Thế nhưng, sức áp chế sau khi biến mất, nó liền lập tức cảm giác được lực lượng lại trọng tân trở lại trong cơ thể. Xèo xèo. Tiểu hồ ly hét lên một tiếng, bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trực tiếp theo Sở Thanh Vân cổ tay ở giữa nhảy đến trên mặt đất, cả kia vòng cổ vòng trang sức đều trực tiếp đoạn. Sau khi rơi xuống đất, tiểu hồ ly lập tức bắt đầu trở nên lớn, trong chớp mắt thì trở nên được chừng cao 3 mét. Sau đó nó đột nhiên há mồm ra chuẩn nhất nghiêm tích mộng, một cổ hình đinh ốt nuốt hút lực trong nháy mắt đến ở nàng chung quanh thân thể. Giống như là muốn đem nàng cuốn tới tiểu hồ ly trong miệng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Hắc ma tòa. Không được. Nghiêm tích mộng nhất thời sắc mặt kịch biến. Địa minh người đuổi bắt tiểu hồ ly thời gian rất lâu, đối với nó cũng là có rất nhiều hiểu rõ, biết nó một chiêu này nuốt hút, cơ hồ có thể nói khó giải. Ngày đó La Minh Vũ ở vào lực lượng bản nguyên phía dưới đều bị tiểu hồ ly một hơi nuốt vào trực tiếp mưu sát. Mắt sáng lên. Nghiêm tích mộng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, một đạo đỏ thấm bóng roi thoáng qua, đúng là bắt lại bên cạnh một cái địa minh bát cấp võ hoàng, ngăn ở trước người. Nuốt hút lực dưới tác dụng. Bát cấp võ hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể như là thu nhỏ lại một dạng, nhanh chóng bay vào tiểu hồ ly trong miệng, trong nháy mắt không có động tĩnh. Miệng ngậm lại, tiểu hồ ly trừng mắt nghiêm tích mộng, linh động trong ánh mắt tràn ngập tức giận ý. Một chiêu này nuốt hút là bát vĩ thiên hồ đặc hữu thiên phú dị năng, tuy là vô cùng cường đại, nhưng hạn chế cũng là rất lớn, không thể tùy ý sử dụng. Lúc này tiểu hồ ly cũng phải cần cách rất nhiều ngày mới có thể thi triển một lần. Tiểu hồ ly là dường như mang thù. Nó vốn muốn trực tiếp thi triển ra một chiêu này, nuốt nghiêm tích mộng cái này chán ghét nữ nhân, không nghĩ tới cũng là thời khắc mấu chốt, bị nàng kéo cái tấm một. Sở Thanh Vân. Ngươi vậy mà, phá hỏng hắc ma tỏa. Nghiêm tích mộng mặt biến sắc được xấu xí, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi đồng thời cũng là đặc biệt kinh ngạc. Chỉ là nói hai câu thời gian, bát vĩ thiên hồ dĩ nhiên cũng bị Sở Thanh Vân cho giải phóng ra ngoài. Hắc ma tỏa, ngươi là nói cái này sao? Sở Thanh Vân cười lạnh giang tay ra, nguyên bản màu đen kia phù văn nhúc nhích vòng cổ, đã biến được ảm đạm không ánh sáng, như là một khối tảng đá vụn. Phù văn cấm chế, Sở Thanh Vân cũng không quá hiểu, nhưng lực thôn phệ có thể trực tiếp cắn nuốt hết bên trong nguyên lực. Khiến nó trở thành phế vật. Hừ, lên cho ta, giết tiểu tử, đoạt lại bát vĩ thiên hồ. Nghiêm tích mộng tức giận hừ một tiếng, dẫn đầu đồng thủ. Nàng đột nhiên về phía trước nhảy một cái, đỏ thấm trên roi dài như là bốc cháy hỏa diễm, một roi vung ra, xẹp qua một cái rủ dị độ cong. Ba một tiếng quất vào tiểu hồ ly trên thân. Tiểu hồ ly lập tức đau kêu một tiếng, trên thân nguyên lực bị phá vỡ. Một vệt máu chảy ra, tuyết trắng trên thân nhiều một đạo vết máu. Tiểu hồ ly tuy là huyết mạch cường đại, thiên phú dị năng rất mạnh. Nhưng nó dù sao chỉ là vừa mới đột phá ngũ giai không bao lâu, gặp địa hoàng cảnh có lẽ còn có thể đấu một trận. Nhưng đối mặt nghiêm tích mộng như vậy thực lực cường đại cửu cấp võ hoàng, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi tự tìm cách chết. Sở Thanh Vân trong lòng giận dữ thu hồi hắc ma tỏa, huy kiếm sẽ đón nhận nghiêm tích mộng. Nhưng lúc này, địa minh kẻ khác trong độ nhanh nhất hai cái cửu cấp võ hoàng, dĩ nhiên là đằng đằng sát khí tiếp cận hắn. Tiểu tử còn dám phân tâm đi chết đi. Hắc hắc hắc, chính là tam cấp võ hoàng chết ở trong tay chúng ta, coi như là ngươi hân hạnh. Hai người cười lạnh, một đao nhất trưởng thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hai đạo cường đại sát ý, để cho Sở Thanh Vân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Địa minh trong những người này có 5 cái cửu cấp võ hoàng, trong còn có Nghiêm Tích Mộng, Hoắc Húc mạnh như vậy người cũng không phải có khả năng đơn giản đối phó. Hơn nữa, ở chỗ này dây dưa lâu đối với chúng ta cũng là cực kỳ có hại. Một khi bên ngoài những người đó đánh tan địa minh phòng tuyến đánh vào, vậy xong đời. Bên ngoài những người đó chỉ là bị Sở Thanh Vân lợi dụng điều động mà thôi, cũng không phải là cùng hắn là người cùng một đường. Một khi bị bọn họ hiện tiểu hồ ly rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay, như vậy bọn họ nhất định sẽ lập tức cùng địa minh người cùng nhau đem đầu mâu chỉ hướng Sở Thanh Vân. Đến lúc đó rơi vào tất cả mọi người vây công, phiền toái liền lớn. Tâm niệm lóe lên, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, giết chết hai cái này cửu cấp võ hoàng, sau đó bằng nhanh nhất độ từ nơi này thoát thân. Tiểu hồ ly bị đau, trong miệng phun ra một đạo cường đại nguyên lực, xem như là tạm thời ngăn cản động trước nhất tay Nghiêm Tích Mộng. Sở Thanh Vân liếc nàng một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, để mắt tới hai cái cửu cấp võ hoàng. Nếu các ngươi xông nhanh nhất, vậy trước tiên đi chết đi. Lôi kiếm liệt thiên, cuồng lôi cuồn cuộn, Sở Thanh Vân thi triển ra bản thân uy lực lớn nhất một kiếm, đúng là không tránh không né, thẳng đến hai cái cửu cấp võ hoàng đi. Tự tìm cái chết. Hai người trên mặt đều là lộ ra nhe răng cười. Chính là một cái tứ cấp, cấp 5 võ hoàng gia hỏa, vậy mà vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng hai cái cửu cấp võ hoàng, đây quả thực là buồn cười. Dù cho hắn kiếm ý đạt đến cấp thấp đại thành, cho dù là tại đây tuyệt hoàng lĩnh dưới áp chế, cũng căn bản không thể nào làm được. Bởi vì thân là cửu cấp võ hoàng, bọn họ đao ý cùng trưởng ý đồng dạng cũng là đạt đến cấp thấp đại thành. Chỉ dựa vào một cái hậu thiên linh thể còn bù đắp không được bọn họ cảnh giới võ đạo, trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Tiểu tử này nhất định chết. Hắn địa minh người cũng đều là liên tục cười lạnh, bao gồm Nghiêm Tích Mộng ở bên trong, bọn họ thậm chí đều dừng bước lại qua được. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là Sở Thanh Vân không cam lòng phía dưới một lần sắp chết phản công mà thôi, căn bản là tự tìm cách chết. Chờ Sở Thanh Vân bị giết chết, bọn họ tự nhiên có thể bình tĩnh chỉnh lý bát vĩ thiên hồ. Bất quá, ngay sắp tiếp xúc được hai cái cửu cấp võ hoàng thì Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt lóe lên, trong lòng quát lạnh một tiếng, bảo một đạo nguyên lực hung hãn trùng kích phía trên hắn vừa mới luyện thành vạn linh thánh thể nội thiên đệ lục trọng, một cái huyết phù. Huyết phù nổ tung, một cổ cường hãn khí huyết lực lập tức phát tiết ra tràn ngập tại Sở Thanh Vân toàn thân. Tại đây khí huyết lực dưới sự kích thích, trên người hắn huyết diễm lập tức tăng vọt theo cao một thước, trong nháy mắt bạo khởi đến chừng cao 5 mét, cả kia nhe nanh múa vuốt nguyên lực long ảnh đều gói đi vào. Thậm chí, tự liền Sở Thanh Vân trên thân kiếm cuồn cuộn lôi đình ở ngoài, đều bao vây phía trên mạnh mẽ huyết diễm. Ầm. Trong đêm tối, Sở Thanh Vân cả người, giống như một thật lớn ngọn lửa một dạng, hung hãn cùng hai cái cửu cấp võ hoàng kịch liệt đụng vào nhau. Một kích phía dưới cực kỳ đáng sợ kình lực lập tức bạo liệt ra. Mà ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, tảng lớn lôi điện bạo đúng là tất cả đều xông về phía trước hướng hai cái cửu cấp võ hoàng, cứng rắn đem bọn họ đánh được vô cùng chật vật, liên tiếp lui về phía sau. Cái này, điều này sao có thể, cửu cấp võ hoàng vẫn là hai đánh một lại bị đánh lui. Sở Thanh Vân thực lực bỗng nhiên có một tăng vọt. Địa minh hắn mấy người đều là không nhịn được kinh thanh mất hô. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cửu cấp võ hoàng thật sự là quá cường đại. Mặc dù hắn bạo nổ một cái huyết phù cũng gần là đem bọn họ đánh lui, đừng nói là kích sát, căn bản là liên thương cũng không có chân chính đả thương bọn họ. Cũng may, ta cũng không dự định dựa vào một kiếm này giết chết bọn họ. Một chiêu đánh lui hai người sau, lợi dụng khi huyết phù lực lượng còn không có mất đi, Sở Thanh Vân cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại, lại một lần nữa nhằm phía hai người kia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Bỏ trốn mất dạng. Long đình tiểu tử, ngươi đáng chết. Giết hắn. Địa minh hai cái cửu cấp võ hoàng, khí sắc đều là biến được tức giận. Đường đường cửu cấp võ hoàng, lại bị Sở Thanh Vân cho một kiếm đánh lui, hơn nữa còn một kiếm đánh lui hai cái, điều này làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà lần giao thủ trước, bọn họ cũng nhìn ra. Mặc dù Sở Thanh Vân thi triển ra, loại này đột nhiên bảo thực lực thủ đoạn cũng căn bản tổn thương không được bọn họ, tiếp tục giao thủ xuống, khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Lạc Vũ Đao. Liệt Bi Trường. Hai người lại lần nữa quơ đao mang trường, khí thế hung hăng lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi, cường hãn ánh đao, trường ấm để cho không khí chung quanh đều là liên tiếp nổ tung tới, cuồn cuộn ra một khí lãng. Kiếm nhất. Sở Thanh Vân thôi động lên toàn lực, huy kiếm nghênh kích phía trên hai người. Thình thịch, thình thịch. Kinh lực bắn ra bốn phía, đao quang kiếm ảnh, trường phong gào thét. Hai lần đụng chạm kịch liệt tuôn ra lực lượng. Để cho chung quanh những thứ kia bát cấp võ hoàng đều là không nhìn được biến sắc, thậm chí lui về phía sau đi mấy bước. Tại đây tuyệt hoàng lính trong, Sở Thanh Vân bạo nổ một cái huyết phù sau, đã có thể có được, không kém gì như vậy một dạng cửu cấp võ hoàng thực lực. Mạnh mẽ kiếm quang, lại một lần nữa phá vỡ hai người công kích, bất quá ngay cả tiếp theo hai lần rung mạnh, để cho Sở Thanh Vân trên thân cao 5 mét huyết diễm, đều là bắt đầu rung rung. Kịch liệt giao thủ, để cho huyết phù nổ lên những thứ kia khí huyết lực trôi mất độ biến được cực nhanh. Đồng thời đối phó hai cái cửu cấp võ hoàng quả nhiên vẫn là quá mệt mỏi, huyết phù lực lượng vậy cũng định bắt đầu mất đi. Không thể trì hoãn nữa thời gian. Hai kiếm sau, Sở Thanh Vân cũng không lui lại, mà là lấy thân thể thừa nhận lực phản chấn, cắn răng lấn người mà lên, đuổi theo tới gần địa minh hai cái cửu cấp võ hoàng. Chết! Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thình thịch hai trường đánh ra. Trọng trọng đánh vào hai người bọn họ trên thân. Khoảng cách gần quá, huy kiếm khá là phiền toái, nhưng xuất trưởng nói cũng là rất thuận lợi. Hơn nữa hai người kia, cũng thật không ngờ Sở Thanh Vân vậy mà biết xuất trưởng công kích, sở dĩ căn bản không có cái gì phòng bị, liền bị trực tiếp bắn trúng. Hai người này cảnh giới võ đạo đều là bị áp chế đến lục cấp võ hoàng. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mượn lúc này bảo liệt huyết phù lực lượng đơn giản liền đánh nát hai người bọn họ hộ thể nguyên lực, để cho mình nguyên lực, oanh kích tiếp xúc ở tại bọn hắn hai trên thân. Cái này nguyên lực trong tự nhiên là hỗn hữu lấy nhiều thực nguyên cổ. Trước đó thực nguyên cổ, tại đối phó La Minh Vũ thời điểm tất cả đều tiêu hao sạch, bất quá ở đến Nghiễm Lăng Thành trên đường, Sở Thanh Vân đem còn lại nguyên lực kết tinh cũng cho luyện hóa. Lại lấy được một ít thực nguyên cổ. Đương nhiên, những thứ này cũng đã là hắn cuối cùng thực nguyên cổ. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Trừ phi hắn có thể tìm được hướng hoàng hảo trạch cường đại như vậy cửu cấp võ tông, nữa chế tạo ra một ít nguyên lực kết tinh đi ra, nhưng này trên căn bản là không có khả năng. Một kích thành công, Sở Thanh Vân nếu không chần chờ, lập tức chợt lui trở lại, né qua hai người công kích. Bị thực nguyên cổ xâm nhập bên trong kinh mạch, hai người này đã có thể nói là nhất định chết, không cần thiết sẽ cùng bọn họ tiếp tục dây dưa. Mềm nhũn trưởng lực cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Hắc hắc, vô luận ngươi làm sao giãy giụa, hôm nay đều chết định. Địa minh hai cái cửu cấp võ hoàng đều là lộ ra vẻ trào phúng. Sở Thanh Vân hai trưởng trong căn bản không có bất luận cái gì trưởng ý. Coi như phá vỡ bọn họ nguyên lực cũng căn bản là tổn thương không được bọn họ. Hừ, chết đã đến nơi còn dám đắc ý. Sở Thanh Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại được nữa để ý tới bọn họ. Hắn bỗng nhiên đối bên cạnh tiểu hồ ly ngoắc tay, dự định dẫn nó mau chóng thoát thân. Tiểu hồ ly tuy là nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại, nhưng nó rất thông minh, hơn nữa cùng Sở Thanh Vân cũng là dường như ăn ý. Nó minh bạch Sở Thanh Vân ý tứ, thả người nhảy một cái, thân thể ở giữa không trung thu nhỏ lại, lại lần nữa biến rất nhỏ, phá ở Sở Thanh Vân trên vai. Mang theo tiểu hồ ly, Sở Thanh Vân lập tức tuôn ra toàn bộ, hướng về phía tây phóng đi. Chỗ ấy chỉ có địa minh hai cái bát cấp võ hoàng, là ngăn trở lực lượng yếu kém nhất, dễ dàng nhất đột phá vòng vây ra ngoài địa phương. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Cho ta ngăn bọn họ lại. Nghiêm Tích Mộng cười lạnh một cách làm bản thân cũng là không nhanh không chậm truy hướng Sở Thanh Vân. Bởi vì có hai cái cửu cấp võ hoàng cuốn lấy hắn, hắn căn bản không khả năng chạy thoát, sở dĩ không cần thiết sốt ruột. Đúng là, ngay Sở Thanh Vân nhằm phía tây thời điểm, trước đó bị hắn đánh hai trưởng cửu cấp võ hoàng, cũng là lấy nhanh hơn độ, lập tức ngăn ở trước người hắn. Một người giơ đao lên, một người giơ bàn tay lên. Bất quá, khiến người ta kinh ngạc là Sở Thanh Vân nhưng chỉ là mang theo trường kiếm tiến lên, căn bản không có một điểm ngưng tụ kiếm ý, nguyên lực, muốn động tay ý tứ. Gia hỏa này điên. Địa minh mấy người, bao gồm Nghiêm Tích Mộng, Hoắc Húc ở bên trong đều là không hiểu ra sao. Thậm chí, tựu liền phá ở Sở Thanh Vân trên vai tiểu hồ ly tròn vo trong ánh mắt đều là lộ ra hoảng sợ cùng nóng nảy, trên thân lông đều cũng có chút dơ lên đến. Nhưng mà, ngay Sở Thanh Vân tới gần hai cái cửu cấp võ hoàng thời điểm, hai người bọn họ nhe răng cười, cũng là lập tức cứng ở trên mặt, sau đó nhanh chóng trở thành khủng hoảng. Nguyên lực, vậy mà điều động không được. Hơn nữa trong kinh mạch như là có nhiều đồ đạc nữa sinh sôi, liên tiếp như tầm ăn lên nguyên lực, đã xâm lấn đến khí hải, thậm chí hoàng đạo kim đan tiến lên. Hai người hoảng loạn xé ra y phục, nhưng không thu hoạch được gì. Sở Thanh Vân như vào chỗ không người trực tiếp theo giữa hai người đi xuyên mà qua. Mà hai người bọn họ cũng là giật giật hai cái, phù phù té xuống đất, khí tức nhanh chóng biến mất. Thấy màn rượu gì này, địa minh còn lại người đều là lập tức không nhìn được ý nghĩ trống rỗng, rơi vào giải ra trong. Hai cái cường đại cửu cấp võ hoàng. Dĩ nhiên cũng như vậy. Chết! Điều này sao có thể? Thừa dịp những người này ngây người trong lúc, Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lại một lần nữa thôi động lên kiếm ý, lợi dụng khi bạo nổ huyết phù dư lực vẫn còn, một kiếm chém về phía ngăn trở ở phía tây hai cái bát cấp võ hoàng. Hai người hoảng loạn phía dưới, vội vàng phòng ngự, nhưng căn bản không phải đối thủ, bị một kiếm chém giết. Không môn đại khai, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức hướng về phía tây bỏ trốn mất dạng. Không được, mau đuổi theo. Nghiêm Tích Mộng thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hét lên một tiếng, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, lập tức tuôn ra toàn bộ truy hướng Sở Thanh Vân. Lúc này trên mặt nàng, nữa không có nửa điểm yêu mị nụ cười, còn lại chỉ là ngưng trọng cùng với hoảng loạn. Địa minh lần này là bắt tiểu hồ ly, có thể nói là dốc hết vốn liếng, chẳng những phái nhiều võ hoàng cảnh tiến nhập tuyệt hoàng lĩnh, hơn nữa tựu liền vũ tông cảnh đều là triệu tập không ít, ở tuyệt hoàng lĩnh bên ngoài tiếp ứng. Loại thời điểm này, nàng nếu là đem bát vĩ thiên hồ cho làm mất, hậu quả kia, e là cho dù là nàng, cũng biết không chịu nổi, coi như là có khả năng bảo trụ một cách mạng, cũng muốn trả giá nặng nề. Mà kẻ khác, phục hồi tinh thần lại sau, cũng là lập tức theo sát mà đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Đánh bay. Đáng chết, vẫn là sơ suất. Hai cái cửu cấp võ hoàng tại sao sẽ đột nhiên chết? Nghiêm Tích Mộng sắc mặt khó coi. Vừa truy, vừa nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản nàng nghĩ kỹ tốt có hai cái cửu cấp võ hoàng ngăn trở, Sở Thanh Vân là tuyệt đối đi không được thân, không nghĩ tới lại biết biến thành kết quả như vậy. Hắc hắc, Nghiêm Tích Mộng, không nghĩ tới ngươi cũng có thất thủ thời điểm a. Hoắc Húc theo ở phía sau, có chút đùa cợt nói ra. Hai ngày này, Nghiêm Tích Mộng lại nhiều lần, ngay trước địa minh rất nhiều người mặt quét hắn mặt mũi, hắn lúc này tự nhiên cũng là không nhịn được nghĩ muốn trào phúng trở về. Nghiêm Tích Mộng liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Hoắc Húc, ngươi đừng cho là ta không nhìn ra, ban nãy ngươi liền tiêu cực chậm trễ, không có ra sức. Ngươi có thể chớ quên, cũng là bởi vì ngươi ở đây tuyệt hoàng lính bên ngoài chặn lại có hại, mới bị Sở Thanh Vân xông tới cướp đi Bát Vĩ Thiên Hồ. Nếu như thật cho bọn hắn chạy, lần này ta là từng có sai, nhưng ngươi Hoắc Húc cũng chạy không thoát. Hoắc Húc mặt hơi biến sắc, oán hận chừng Nghiêm Tích Mộng một cái. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực lói lên, đúng là lập tức càng Nghiêm Tích Mộng cùng với cái khác cửu cấp võ hoàng đến bọn họ trước đó. Nghiêm Tích Mộng tư sắc hơn người, lại từ bỏ sử dụng thân thể lấy lòng địa minh cao tầng, sở dĩ ở địa minh trong, luận địa vị nói, nàng là ở Hoắc Húc trên. Nhưng luận thực lực nói, Hoắc Húc vẫn là so với nàng mạnh hơn một ít. Địa minh chung quanh, rất nhiều nơi đều là đang bảo chiến đấu kịch liệt. Sở Thanh Vân trên thân đốt cao 5 mét huyết diễm theo địa minh những người đó chỗ sâu lao ra. Một đường đấu đá lung tung hướng phía ngoài chạy như điên. Mà ở phía sau hắn, Nghiêm Tích Mộng bọn người trên thân cũng đều là nguyên lực lập lòe, bảo lấy toàn bộ độ mãnh truy. Như vậy quái gì cảnh tượng tự nhiên là dẫn tới phía tây, đang đứng ở trong kịch chiến những người đó chú ý. Tam cấp võ hoàng khí tức, bất quá thật mạnh khí thế, vậy mà từ bên trong lao tới, chẳng lẽ là địa minh trong, lại có người đi ra trợ giúp. Phía sau đó là Hoắc Húc. Còn có Nghiêm Tích Mộng cái kia nhỏ cũng cùng đi ra, địa minh đây là muốn liều mạng một lần, mang theo Bát Vĩ Thiên Hồ đột phá vòng vây. Không được. Không thích hợp a, Hoắc Húc bọn họ. Hình như là ở truy tiểu tử kia. Hẳn là người nọ đem Bát Vĩ Thiên Hồ cướp đi. Bát Vĩ Thiên Hồ, vậy mà rơi xuống một cái chỉ có tam cấp võ hoàng khí tức ra hỏa trong tay. Phía tây bên này, rất nhiều người đều là lập tức kích động. Nhiều ở trong chiến đấu, dường như chiếm thượng phong người, lập tức xuất thủ bức lui địa minh người. Sau đó liền hướng Sở Thanh Vân bên này truy qua đây. Thậm chí tựu liền một ít thế lực ngang nhau cũng là liều mạng bị truy kích đả thương, cứng rắn thoát khỏi chiến đấu truy kích đội ngũ. Đến tuyệt hoàng lính cái này chim không ỉa phân còn áp chế cảnh giới võ đạo địa phương đả sanh đả tử, là chính là tới bắt Bát Vĩ Thiên Hồ cho mình khiến một cái tiền đồ a. Hiện tại Bát Vĩ Thiên Hồ xuất hiện, bọn họ tự nhiên không có còn muốn cùng địa minh người dây dưa. Hơn nữa, vô luận Sở Thanh Vân là từ địa minh nhân thủ trong cướp đoạt Bát Vĩ Thiên Hồ chạy trốn, vẫn là hắn bản thân cũng là địa minh người, thật đều căn bản không quan trọng. Ngược lại Bát Vĩ Thiên Hồ không ở Sở Thanh Vân trong tay, ngay Hoắc Húc, Nghiêm Tích Mộng đám người chỗ ấy. Truy qua đây chắc chắn sẽ không có lỗi. Người trước mặt, ngăn lại trên thân bốc hỏa tiểu tử kia, Bát Vĩ Thiên Hồ rất có thể ở trên tay. Truy kích trên đường có người hô lớn để cho người trước mặt đối Sở Thanh Vân tiến hành chặn lại. Địa minh người, ngăn lại tiểu tử kia, hắn kêu Sở Thanh Vân, Bát Vĩ Thiên Hồ đã được hắn cướp đi. Nghiêm Tích Mộng nghĩ một hồi cũng là lập tức cao giọng hô. Ngược lại Bát Vĩ Thiên Hồ cũng đã bị Sở Thanh Vân cướp đi. Hiện tại nói thẳng ra cũng tốt, làm cho tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ hướng Sở Thanh Vân, miễn được còn nữa người đối với bọn họ tập kích. Vả lại, tuy là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, nhưng ở cái này tuyệt hoàng lính trong địa minh thế lực vẫn như cũ là lớn nhất. Coi như là đem thủy triệt để quấy đục, lại tiến hành một lần hỗn loạn đuổi bắt, bọn họ bắt được Bát Vĩ Thiên Hồ cơ hội cũng vẫn là lớn nhất. Mà nghe được Nghiêm Tích Mộng nói, cái kia những người này chắc chắn đều là trong lòng trong nháy mắt lửa nóng, có mấy người thậm chí lập tức tuôn ra còn nhanh hơn Hoắc Húc độ thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Tam cấp võ hoàng khí tức tối đa cũng chính là cấp 5 võ hoàng thực lực chân chính. Theo như vậy ra hỏa trong tay cướp đoạt Bát Vĩ Thiên Hồ, hiển nhiên là so đi mạo hiểm đánh địa minh chủ ý dễ dàng hơn nhiều a. Chiến trường phía ngoài nhất, một cái địa minh cấp 5 võ hoàng đang cùng một cái khác cấp 5 võ hoàng chiến đấu kịch liệt. Nhưng nghe đến bên trong tiếng hét lớn sau, hai người bọn họ nhìn nhau mắt đối phương, sững sờ chốc lát, sau đó không chút nào do dự tuyển chọn chịu thua. Tiểu tử, giao ra bát vĩ thiên hồ, tha cho ngươi một cái mạng chó. Có dũng khí cướp chúng ta địa minh đồ đạc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hai người đồng thời xuất thủ, ngăn lại Sở Thanh Vân lối đi. Cút ngay cho ta. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thân thể hắn, nguyên lực long ảnh run nhẹ, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, không chút nào giảm, trực tiếp xông ra ngoài. Thình thịch. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị đánh về phía hai phía bay ra ngoài. Hai người này thực lực đều không mạnh, ở tuyệt hoàng lĩnh dưới áp chế, chỉ là tứ cấp võ hoàng khí tức, bản thân phỏng chừng cũng chỉ là rất bình thường cấp 5 võ hoàng. Tự nhiên là không nhịn được Sở Thanh Vân cái này toàn lực va chạm. Bất quá một cái đụng này, mặc dù là để cho Sở Thanh Vân triệt để thoát khỏi chỗ kia kịch liệt chiến trường, nhưng hắn trên thân cao 5 mét huyết diễm cũng là rung động chốc lát, đột nhiên co lại hồi cao một thước. Một cái huyết phù vỡ vụn tuôn ra lực lượng rốt cuộc kết thúc. Đáng ghét a. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Huyết phù lực lượng mất đi trong cơ thể hắn, lập tức sinh ra một loại cảm giác suy yếu, mà độ càng rõ ràng hơn lập tức giảm bớt xuống. Ở huyết phù bạo liệt lực lượng xuống, hắn độ miễn cưỡng có thể so với được với phía sau những thứ kia cửu cấp võ hoàng, thậm chí so một ít lợi hại cửu cấp võ hoàng chậm hơn một ít. Mà hiện tại hắn độ rõ ràng yếu bớt rất nhiều, có thể nghĩ, dùng không bao lâu, phía sau những thứ kia bát cấp, cửu cấp, thậm chí thất cấp võ hoàng đều có thể đuổi theo hắn. Hẳn là phải tiếp tục bảo huyết phù, nhưng lời như vậy, chỉ ngọn không chỉ gốc a. Nữa bảo huyết phù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tăng cường độ, căn bản không bỏ rơi được phía sau cửu cấp võ hoàng, nhiều nhất trì hoãn bị đuổi kịp thời gian. Hơn nữa huyết phù số lượng cũng là rất có hạn. Không được, không thể nữa do dự, một khi bị những thứ kia cửu cấp võ hoàng đuổi sát, liền triệt để xong đời. Chỉ có thể như vậy. Sở Thanh Vân trong đầu chuyển được cực nhanh, một lát sau liền lập tức làm ra quyết định. Lúc này duy nhất có thể làm cho hắn thành công thoát thân cũng chỉ có lợi dụng hắc dực võ hồn lực lượng. Dù sao, võ hoàng cảnh sẽ không bay. Tiểu tử kia, ngươi có thể cho ta thành thật một chút, ngàn vạn lần không nên khắp nơi nhìn loạn a. Sở Thanh Vân đem tiểu hồ ly hoàn toàn nhét vào ngực trong quần áo, sau đó cách y phục che nó đầu nhỏ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1117. Hai đoàn chạy như điên trong. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đúng là đem vạn linh thánh thể bí pháp cũng tán đi, trên thân chẳng những huyết diễm lập tức biến mất, tựu liền nguyên lực đều bị hắn thu liếm nhiều. Không có huyết diễm cùng nguyên lực quang mang, thân hình hắn lập tức biến được không rõ. Nhưng tốc độ, nhưng lại là có một cái giảm mạnh. Nếu như cứ theo tốc độ này, sợ rằng phải không được nửa phút, sẽ bị phía sau mấy cái tốc độ nhanh nhất cửu cấp võ hoàng đuổi theo. Ảnh vũ hồn. Âm khí quyết. Hắc dực võ hồn. Sở Thanh Vân không chậm trễ chút nào, dùng ra ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết sau. Sau lưng hắc mang lưu chuyển, thật lớn màu đen võ hồn vũ rực ngưng tụ thành. Mượn khí thế lao tới trước, hai cánh rung một cái, liền trực tiếp bay lên. Bất quá, tuy là vận dụng hắc rực võ hồn, nhưng Sở Thanh Vân cũng không có bay đến trên bầu trời, mà là tận lực đè thấp độ cao, dán rừng cây đỉnh phi hành. Bởi vì Sở Thanh Vân bản thân khí tức có thể dùng ẩn khí quyết ẩn nấp rớt. Nhưng tiểu hồ ly trên thân ngũ giai yêu thú khí tức, nhưng không cách nào giấu kín, nó cũng sẽ không ẩn khí quyết. Sở dĩ, dẫn nó cùng nhau bay nói, vạn nhất bay được rất cao, rất dễ dàng bị người nhận thấy được. Nhưng nếu như dán rừng cây cuối cùng phi hành, bởi vì trong lúc đó còn cách một đoạn, sở dĩ chỉ dựa vào khí tức cảm nhận, rất khó phân biệt là ở chạy vẫn còn là bay. mượn phi hành ưu thế. Sở Thanh Vân từ từ kéo ra cùng phía sau những người đó khoảng cách, đang bay vọt một mảnh lớn đại tốc địa lúc, rốt cục triệt để thoát khỏi bọn họ. Nghĩ ra tuyệt hoàng lĩnh gần nhất lộ tuyến chính là một đường về phía trước, trực tiếp từ bên này phía tây ra ngoài. Bất quá, lời như vậy, có lẽ sẽ bị phía sau những người đó luôn luôn truy kích triệt hồi hắc dực võ hồn sau chạy không bao lâu cũng sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa tuyệt hoàng lĩnh phía tây, khẳng định cũng có nhiều nhất vũ tông cảnh tồn tại, vũ tông cảnh thế nhưng có khả năng bay trên trời. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên sau lưng một cánh chim màu đen cuốn ở giữa không trung cải biến phương hướng, lượn quanh nửa vòng lớn, lại một lần nữa đi sâu tuyệt hoàng lĩnh. Hắn dự định đi trước cùng hoàng bàn tử bọn họ hội hợp, sau đó theo địa phương khác, đem tiểu hồ ly đưa ra tuyệt hoàng lĩnh. Địa minh bắt được tiểu hồ ly tin tức, đã sớm truyền khắp tuyệt hoàng lĩnh. Có thể nghĩ, phía tây bên kia nhất định sẽ có rất nhiều vũ tông cảnh chờ đón ứng với cướp đoạt, hiện tại đi qua thuần túy chính là tự tìm cái chết. Mà ngay Sở Thanh Vân đã lượn quanh một vòng bắt đầu đi vòng vèo thời điểm. Truy kích cái kia những người này tốc độ nhanh nhất một ít cửu cấp võ hoàng, vừa mới từ bị quăng rớt chỗ kia khe bò ra ngoài. Nhưng lúc này bọn họ đã mảy may không phát hiện được tiểu hồ ly khí tức. Đáng chết! Tiểu tử kia ẩn nấp rút khí tức sau. Tốc độ làm sao sẽ biến được nhanh như vậy, chẳng lẽ là biết bay phải không? Hừ, thật sẽ bay nói, còn có cần phải trốn sao? Đoán chừng là bí pháp nào đó, ta nghe nói qua một loại bí pháp, có thể dẫn hỏa hoàng đạo kim đan để cho tốc độ tăng vọt. Từ nơi này tiếp tục đi phía trước, lại dùng hơn một ngày là có thể ra tuyệt hoàng lĩnh, chúng ta tiếp tục đuổi. Rất nhiều người tiếp tục hướng tuyệt hoàng lĩnh phía tây đi tới, tiếp tục truy kích Sở Thanh Vân. Nhưng có vài người cũng là xem thường cười nhạt, tiểu tử kia trừ phi là ngốc, bằng không tuyệt đối sẽ không tiếp tục bờ cái phương hướng này chạy trốn, chúng ta đi địa phương khác tìm. Những người này suy nghĩ nhiều nhất tầng, vì vậy liền phân tán bốn phía đến chung quanh tìm kiếm Sở Thanh Vân. Nghiêm Tích Mộng cùng Hoắc Húc cùng với hắn mấy cái địa minh cửu cấp võ hoàng cùng tiến tới thương nghị sau một lát, cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không hiểu nổi Sở Thanh Vân đến tột cùng là về phía nào bỏ chạy. Cuối cùng, mấy người vẫn là quyết định hành động phân tán, đi sang một bên tụ lại địa minh bị tách ra kẻ khác. Đi sang một bên lùng bắt Sở Thanh Vân cùng Bát Vĩ Thiên Hồ. Cái kia đáng chết Sở Thanh Vân, vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn. Nghiêm Tích Mộng lúc này tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngực liên tiếp chập trùng kịch liệt. Chính là một cái tứ cấp võ hoàng, xông đến địa minh trong những người kia ở giữa, cướp đi Bát Vĩ Thiên Hồ, sau đó ở một đống lớn bát cấp, cửu cấp võ hoàng dưới sự truy kích thoát thân. Loại chuyện này, ngẫm lại đều thấy được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Sở Thanh Vân lại ở trước mặt bọn họ cho làm được. Nghiêm Tích Mộng, chúng ta bây giờ đi đâu? Hoắc Húc ở một bên hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Nghiêm Tích Mộng bỗng nhiên quay đầu, nói ra. Chúng ta lui về phía sau tìm, ta không tin tiểu tử kia có dũng khí theo phía tây ra tuyệt hoàng lĩnh. Khoảng cách những người này rất xa địa phương. Triệt để thoát khỏi những người đó sau, Sở Thanh Vân lại bay một hồi, nhưng lúc này, nơi xa đường chân trời đã bắt đầu từ từ biến sáng. Trong lòng than nhẹ, Sở Thanh Vân một cách lao xuống trực tiếp trở xuống phía dưới sơn lính trong rừng cây. Tán đi ảnh vũ hồn cùng hắc dực võ hồn, hắn là như vậy buông ra, luôn luôn đặt tại ngực cầm lấy tiểu hồ ly đầu tay. Tiểu hồ ly dùng sức lắc đầu. Sau đó lập tức gơ y u nơ gơ rằng theo trong quần áo nhảy ra, hai cái tròn vo con mắt, hồ nghi nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân không rời mắt. Hiển nhiên, tuy là con mắt luôn luôn bị Sở Thanh Vân che, nhưng nó giống như cũng là nhận thấy được một ít gì. Tiểu tử kia, nhìn cái gì vậy, nếu không phải là cứu ngươi, ta sẽ chạy đến cái này tuyệt hoàng lĩnh đến bị người đuổi giết sao? Sở Thanh Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng đập đập tiểu hồ ly đầu. Lại bị đập đầu. Tiểu hồ ly phát ra xèo xèo tiếng kháng nghị, sau đó ôm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, há mồm cắn lấy trên tay hắn. Đương nhiên nó cũng không có dùng sức, chỉ là giả vờ cắn vài cái, nhiều hơn là biểu hiện ra một loại vô cùng thân thiết cùng tín nhiệm. Có thể thấy được, đối với mới gặp lại Sở Thanh Vân cùng với được cứu đi ra, tiểu hồ ly vẫn là tương đối hưng phấn cùng kích động. Không bao lâu, liền đem trước đó nghi hoặc tất cả đều cho quên mất. Đùa một hồi tiểu hồ ly, sắc trời đã tờ mờ sáng, Sở Thanh Vân ánh mắt tuyệt hoàng lĩnh trung tâm phương hướng im lặng thở dài. Cứu ra tiểu hồ ly chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau đó, muốn đem nó đưa ra tuyệt hoàng lĩnh có lẽ so đem nó theo địa minh trong tay cứu ra, không có đơn giản bao nhiêu. Ẩn khí quyết, không có cách làm ẩn nấp tiểu hồ ly khí tức, nói cách khác, chỉ cần mang theo nó, thì tương đương với ta ẩn khí quyết cơ bản không có tác dụng gì, thậm chí ảnh vũ hồn đều có thể đã bị hạn chế cực lớn. Lời như vậy, vẫn là mau chóng đi cùng Hoàng Huyên bọn họ hội hợp là được. Cứu tiểu hồ ly thời điểm một mình hắn, rất nhạy sống thuận lợi. Nhưng muốn mang nó ra ngoài, vẫn là cùng hoàng bàn tử đám người hội hợp sau, lực lượng biết lớn hơn một chút. Ảnh vũ hồn dù sao không phải là chân chính ẩn thân, chỉ cần tiểu hồ ly khí tức để lộ, hắn võ hoàng cảnh thuận tay ngưng tụ thiên địa nguyên lực, là có thể lập tức đem hắn từ giữa không trung soi sáng ra đến. Càng không cần phải nói, lúc ban ngày sau càng là không có cách làm sử dụng. Tiểu tử kia, nên đi. Sở Thanh Vân đứng lên đối tiểu hồ ly vẫy tay. Tiểu hồ ly chính cắn Sở Thanh Vân y phục chơi cao hứng, thấy Sở Thanh Vân đứng lên, nó như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngoác miệng ra, hai đoàn quả đấm lớn nhỏ tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm đồ đạc bay ra, huyền phù ở trước mặt nó. Hai đoàn linh căn tinh huyết, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1118, vận khí không tốt. Hai đoàn linh căn tinh huyết, đều là quả đấm lớn nhỏ tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, nhưng rất rõ ràng nhất đoàn quang mang tương đối tối đậm. Khác nhất đoàn quang mang tương đối sáng ngời. Hơn nữa tản mát ra kỳ dị khí tức cũng là một cường một yếu. Sở Thanh Vân quét mắt một vòng, liền biết đây nhất định là tiểu hồ ly chạy trốn trên đường, lại dùng nó nuốt hút thủ đoạn, nuốt trọn hai cái linh thể. Hơn nữa nếu như không có đoán sai nói, hẳn là một là tiên thiên linh thể, một là hậu thiên linh thể. Đối cái này hai đoàn linh căn tinh huyết, Sở Thanh Vân cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp phất tay nhận lấy đến. Tiểu hồ ly thể chất cường đại, như vậy đẳng cấp linh căn tinh huyết đối với nó mà nói căn bản là không có gì dùng, mặc dù là luyện hóa hấp thu cũng đề thăng không được thể chất. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói cũng không giống nhau. Hắn võ thể vẫn như cũ là ở vào hậu thiên linh thể giai đoạn, sở dĩ mặc dù là hậu thiên linh thể linh căn, cũng là có khả năng đưa đến đề thăng tác dụng. Hai đoàn linh căn tinh huyết, không biết có thể hay không để cho ta võ thể tiến hóa đến tiên thiên linh thể. Lấy được hai đoàn linh căn tinh huyết, Sở Thanh Vân tạm thời bỏ đi lập tức xuất phát ý tưởng, dự định trước tiên đem cái này hai đoàn linh căn tinh huyết sử dụng lại nói. Tuyệt hoàng lĩnh trong, khắp nơi đều có người ở đuổi bắt bọn họ. Có điều kiện nói, vẫn là tận lực tăng thực lực lên mới có thể càng thêm an toàn một ít. Nguyên lực bên ngoài che đậy, lực thôn phệ ở bên trong thôn phệ. Đoàn kia huyết quang hơi có vẻ ảm đạm, hậu thiên linh thể linh căn tinh huyết từ từ ở Sở Thanh Vân trong tay thu nhỏ lại, hóa thành từng đạo màu xám cho lực lượng, liên tiếp chảy vào thôn phệ võ hồn trong. Có thôn phệ võ hồn, Sở Thanh Vân luyện hóa tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, một đoàn linh căn tinh huyết liền biến mất ở trong tay, mà hắn trong khí hải còn lại là quán trú một đoàn màu xám bạc lực lượng. Đây chính là cái này một hậu thiên linh thể. Căn bản nhất, cũng là thuần khiết nhất lực lượng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động cổ lực lượng này, lập tức theo lấy một ít nguyên lực cùng nhau chia làm chín đạo tiến nhập chín cái trong kinh mạch. theo kinh mạch, lực lượng đến một ít đặc biệt định khu vực, bị chỗ ấy huyết nhục kinh mạch hoặc là xương cốt thu nhận. Theo loại lực lượng này thu nhận, Sở Thanh Vân võ thể cũng là từ trong ra ngoài, biến được bộc phát trong suốt, cường đại, hướng về tiên thiên linh thể cấp độ rào bước tiến lên. Một cái hậu thiên linh thể linh căn tinh huyết, để thăng quá ít. Hấp thu xong sau, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Thôn phệ võ hồn, thôn phệ hậu lực lượng đều có thể đặc biệt tinh thuần, nhưng ở lượng phía trên sẽ hơi có vẻ chưa đủ. Một cái hậu thiên linh thể linh căn thật là để cho hắn võ thể tiến hóa một ít, nhưng khoảng cách tiên thiên linh thể cấp độ vẫn là không kém thiếu. Bắt chước làm theo. Đoàn kia tiên thiên linh thể linh căn không cần bao lâu thời gian, cũng là bị Sở Thanh Vân toàn bộ luyện hóa, do võ thể thu nhận. Võ thể lại một lần nữa tiến hóa nhiều. Linh thể. Sở Thanh Vân đứng lên, tâm niệm vừa động, nguyên lực nhanh chóng bị thân thể thu nhận, sau đó tuôn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh, xoay quanh ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Tuy là không có thể trở thành tiên thiên linh thể, bất quá lực lượng thật là tăng mạnh hơn nhiều, hơn nữa cái này nguyên lực long ảnh, dường như cũng càng ngưng thật một ít. Thử một phen sau, Sở Thanh Vân cảm thấy mỹ mãn, thu hồi linh thể lực lượng. Luyện hóa kẻ khác linh căn thật kiêng kỵ nhất, vẫn là sử dụng linh thể lực lượng thời điểm sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng Sở Thanh Vân linh thể, vừa may này đây thiên long linh thể dáng vẻ bày ra, sở dĩ đối với cái này cái gọi là cấm kỵ, hắn ngược lại thì lo lắng không lớn. Chỉ cần không bị tại chỗ bắt lại, hẳn là liền vấn đề không lớn. Luyện hóa xong linh căn tinh huyết sau, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi. Lại lấy ra huyết đan, đem bạo nổ một cái huyết phù cho một lần nữa tu luyện trở về. Dù sao, 9 miếng huyết phù mới là để lục trọng trạng thái hoàn chỉnh, bạo nổ một cái, biết đưa tới hắn 8 miếng, tất cả đều cùng nhau mất đi tác dụng. Làm tốt những thứ này, Sở Thanh Vân liền dẫn tiểu hồ ly tiếp tục hướng về tuyệt hoàng lĩnh nơi trung tâm, cùng hoàng bàn tử bọn họ hẹn xong địa phương chạy đi. Tuyệt hoàng lĩnh trong, rất nhiều người đều ở đây khắp nơi lùng bắt bọn họ. Đi tới trên đường, Sở Thanh Vân tận lực thu liếm bản thân khí tức, đồng thời cũng không ngừng điều tra lấy chung quanh khí tức, muốn tận lực sợ bị ngăn trở. Bất quá, tiểu hồ ly khí tức cũng là không còn cách nào che đậy. Khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được, có ba đạo mạnh mẽ khí tức, chính lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến phía bên mình mà tới. Một cái cửu cấp võ hoàng, hai cái bát cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu cười khổ, hiển nhiên hắn và tiểu hồ ly là vận khí không được. Đã được phát hiện. Tuy là bát cấp, cửu cấp võ hoàng ở tuyệt hoàng lĩnh trong cảnh giới võ đạo đều bị áp chế đến lục cấp võ hoàng, nhưng vẫn có thể theo khí tức mạnh yếu cho phân biệt ra được. Hơn nữa Sở Thanh Vân ở phương diện tốc độ cũng không như ba người này. Không bao lâu, ba người liền đuổi theo. Ha ha ha, bát vĩ thiên hồ. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Xem ra ta đoán đúng là không sai, ngươi quả nhiên là không có đi tây trốn. Cửu cấp võ hoàng thấy Sở Thanh Vân trên thân tiểu hồ ly, lập tức không nhịn được cười lên ha hà. Hừ, hiện tại liền cười, chỉ sợ là sớm một chút đi. Sở Thanh Vân sầm mặt lại, nói ra. Hắn dự liệu được, dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ không thái bình, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, liền bị người cho tìm được đuổi theo. Cuồng vọng tiểu tử, rõ là không biết trời cao đất rộng a, ngay cả chúng ta địa minh cũng dám chọc. Nghe nói ngươi ở đây tuyệt hoàng lĩnh bên ngoài đã từng đã đánh bại thất cấp võ hoàng, chúng ta đây cũng không khi dễ ngươi. Đàm Nguyên Chân, ngươi đi hiểu rõ giải quyết hết tiểu tử này, đoạt lại bát vĩ thiên hồ. Cửu cấp võ hoàng cười lạnh nói. Bên cạnh, một người vóc dáng đặc biệt to lớn bát cấp võ hoàng đi ra, lắc lư cái cổ, phát ra một trận ken két tiếng, nhe răng cười nói ra. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra bát vĩ thiên hồ, lão tử cho ngươi thống khoái. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh, lấy ra kia thanh hắc mang nội liếm hoàng cấp thần kiếm, trên thân nguyên lực long ảnh ngưng tụ thôi động lên hậu thiên linh thể. Ba người này chắc là địa minh ở ban đêm hỗn chiến thì liền bị phái đi ra ngoài, ba người cũng chưa thấy qua Sở Thanh Vân xuất thủ. Bằng không tuyệt sẽ không sơ suất đến chỉ phái ra một cái bát cấp võ hoàng xuất thủ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ra ra ta. Kinh thiên trường. Đàm Nguyên Chân chợt quát một tiếng, sau lưng một đạo thật lớn trường hình võ hồn hư ảnh hiện lên, sau đó võ hồn hư ảnh đúng là trong nháy mắt biến được cực kỳ hư đảm, nhiều lực lượng ngưng tụ đến hắn trong lòng bàn tay. Lấn người về phía trước, một trường đánh ra, biển gầm vậy trường lực trong nháy mắt mãnh liệt ra, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Lúc này, Đàm Nguyên Chân trong lòng đặc biệt tự tin. Bởi vì hắn từng dùng một chiêu này cùng một cái cửu cấp võ hoàng cứng rắn hắn một chiêu mà không rơi vào hạ phong. Theo hắn, Sở Thanh Vân chân chính cảnh giới tối đa cũng chỉ là chính là cấp 5 võ hoàng, tại đây một chiêu phía dưới chỉ có bị trong nháy mắt nổ nát kết quả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Bao vây chặn đánh. Nhưng mà sau một lát, Đàm Nguyên Chân trên mặt lập tức biến được hoảng sợ nảy ra, không nhìn được trợn tròn con mắt. Sở Thanh Vân trên trường kiếm lôi quang bắt đầu khởi động, một kiếm đánh ra, một cổ lực lượng đáng sợ bạo ra, vậy mà trong nháy mắt liền phá vỡ hắn trường ý trường lực. Đàm Nguyên Chân đột nhiên khạc ra một búng máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, khí sắc trắng bệch, bị một chiêu đánh trọng thương. Mà thân thể hắn tức thì bị vậy cường đại lôi điện chi lực điện tê tê dài dài, không ngừng run rẩy. Bọn họ những thứ này thiên hoàng cảnh đối mặt Sở Thanh Vân thời điểm, ưu thế lớn nhất chính là cảnh giới võ đạo đạt đến thiên hoàng cảnh, xa địa hoàng cảnh cường giả. Thế nhưng, tại đây tuyệt hoàng lính trong, bọn họ cái này ưu thế lớn nhất, cũng là hoàn toàn bị áp chế lại. Mà Sở Thanh Vân linh thể, lại là vừa mới lấy được một lần tiến hóa, hiện tại như Đàm Nguyên Chân loại này, cảnh giới võ đạo bị đè xuống bát cấp võ hoàng. Đã căn bản không phải đối thủ của hắn. Chết! Một chiêu trọng thương Đàm Nguyên Chân sau, Sở Thanh Vân cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội, thân hình thoáng qua. Một ánh kiếm đâm ra. Đàm Nguyên Chân cắn răng, ngưng tụ nguyên lực, vung trưởng ngăn lại một kiếm này. Thình thịch. Nguyên lực trong nháy mắt vỡ vụn, mạnh mẽ kiếm quang cắt lòng bàn tay, chẳng những lưu lại một đạo dỉ máu không chỉ vết kiếm, cấp thấp đại thành kiếm ý, càng là trực tiếp xâm nhập Đàm Nguyên Chân cánh tay bên trong. Đáng ghét, tiểu tử này, rõ ràng chỉ là tam cấp võ hoàng khí tức, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đàm Nguyên Chân nữa không có trước đó kiêu ngạo, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lão đại, cứu ta. Toàn bộ cánh tay phải đau đớn không thôi, mà Sở Thanh Vân lại là một kiếm đánh tới, Đàm Nguyên Chân cũng nhìn không được nữa, lập tức về phía sau chợt lui, điên cuồng hét lên kêu cứu. Còn lại cửu cấp võ hoàng cùng bát cấp võ hoàng cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Đàm Nguyên Chân đường đường bát cấp võ hoàng, dĩ nhiên tại Sở Thanh Vân trên tay, liền ba kiếm đều nhìn không được, chẳng những bị đánh được bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn nhích nhác kêu cứu. Cho dù là bởi vì có tuyệt hoàng lính áp chế, cái này cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Bất quá hai người khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, phản ứng cũng là rất nhanh. Đồ bảo, hai người lập tức chiến trường, một người giúp Đàm Nguyên Chân chặn một kiếm kia. Mà đổi thành một người, còn lại là quyền ý ngưng tụ, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Một chọi một, bỗng nhiên trở thành ba chọi một. Sở Thanh Vân thừa nhận áp lực, lập tức trở nên lớn rất nhiều. Nhưng cũng may Đàm Nguyên Chân cứng rắn thủ hắn hai kiếm, lại bị kiếm ý nhập thể, trên cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu. Còn lại cái kia bát cấp võ hoàng thực lực còn không bằng Đàm Nguyên Chân, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không phải rất lưu ý, thường thường một kiếm là có thể đem bước lui. Chỉ là đối mặt cửu cấp võ hoàng thời điểm cũng là có chút phiền phức. Mỗi một lần giao thủ đều có thể chấn cho hắn trong cơ thể từng đợt khí huyết cuồn cuộn, có loại ngực khó chịu cảm giác. Bất quá cửu cấp võ hoàng, lúc này cũng là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh khí sắc càng khó xem. Hai người bọn họ liên thủ trong lúc nhất thời, vậy mà không có thể bắt Sở Thanh Vân. Hơn nữa Sở Thanh Vân kiếm pháp cực kỳ thuần thục, tiến thối có theo, không chút nào bị đánh loạn, muốn không nhịn được bị thua hình dạng. Thình thịch. Sở Thanh Vân cùng cửu cấp võ hoàng lại là chính diện ngạnh bính một chiêu. Bất quá lần này, hắn cũng là đột nhiên biến sắc, trong mắt thậm chí thoáng qua vẻ kích động cùng hưng phấn. Bởi vì ngay mới vừa rồi một lần kia trong lúc giao thủ, hắn kiếm ý, dĩ nhiên là có một tia sợi rung động, có một chút cảm giác. Đây là kiếm ý có khả năng có đột phá mộ binh. Nhưng lập tức, hắn liền lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Kiếm ý hiếm có xúc động. Nếu như lúc này Sở Thanh Vân có khả năng bình tĩnh lại, ở trong chiến đấu chậm rãi thể ngộ, nói không định có thể để cho kiếm ý đột phá đến cấp thấp viên mãn, sáng chế bản thân để nhị kiếm. Bất quá, tình huống bây giờ lại là không cho phép cái kia dạng làm a. Một khi dây dưa lâu, phủ cận hắn võ hoàng cảnh nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó vây hãm nghiêm trọng, vậy coi như phiền toái. Đáng tiếc a. Sở Thanh Vân không nhịn được than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc. Tiểu tử, ngươi là muốn buông tha giấy rua sao? Thành thật đầu hàng, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cửu cấp võ hoàng nói ra. Chết đã đến nơi, vẫn còn không được tự biết. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt. Hắn nghĩ một hồi, vẫn là quyết định sử dụng thực nguyên cổ để giải quyết rớt ra hỏa này. Hắn bây giờ muốn phải đối phó cửu cấp võ hoàng, hoặc là dùng thực nguyên cổ, hoặc là sẽ bảo nổ huyết phù, bảo thực lực. Nhưng thực nguyên cổ đối linh thể thánh thể lực sát thương không lớn, cho nên vẫn là đem huyết phù lưu lại là được, vạn nhất gặp linh thể thánh thể đối thủ còn có thể hữu dụng. Dù sao, tu luyện hồi một cái huyết phù, tuy là dùng thời gian ở giữa không lâu lắm, nhưng không có mỗi lần đều có thời gian để cho hắn đi lại lần nữa ngưng tụ huyết phù. Địa bảo kiếm. Nhắm ngay một cái cơ hội, Sở Thanh Vân đột nhiên thi triển ra một chiêu uy lực rất mạnh hoàng cấp kiếm pháp. Trường kiếm trong tay đi trên mặt đất đâm một cái, từng đạo cực kỳ cường hãn kiếm ý trong nháy mắt theo lòng đất nổ tung ra. Ép địa minh ba người, lập tức nhích nhác phòng ngự. Nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân tinh chuẩn một kiếm, phá vỡ cửu cấp võ hoàng phòng ngự cùng nguyên lực, cánh tay vung lên, một đạo hỗn hữu thực nguyên cổ nguyên lực, lập tức đánh ở trên người hắn. Trong thực nguyên cổ, cửu cấp võ hoàng, rất nhanh liền bị nuốt trường quang nguyên lực, ngã xuống. Còn như còn lại hai cái bát cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân cũng là không có lãng phí nữa thực nguyên cổ, ngưng tụ lại kiếm ý một trận tấn công mạnh, nhanh liền đem đã sợ mất mật hai người kích sát. Giải quyết hết địa minh ba người này sau, Sở Thanh Vân liền bọn họ võ hồn cùng với chiếc nhẫn chứ vật cũng không có thu lấy, lập tức thu hồi trường kiếm tuôn ra toàn bộ sông ra. Không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh phá vỡ rừng cây, đến chỗ này bị hủy một mảnh hỗn độn trong chiến trường. Trung quanh nguyên lực ba đồng còn rất mãnh liệt, thậm chí còn sót lại kiếm ý, trường ý tuyệt đối là vừa mới có người ở nơi này giao thủ. Hiện tại toàn bộ tuyệt hoàng lĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đang lùng bắt Sở Thanh Vân cùng bát vĩ thiên hồ, sở dĩ nơi này rất có thể là ba tên này hiện Sở Thanh Vân, kết quả lại bị hắn cho phản sát. Chúng ta mau đuổi theo. Mấy người bỗng nhiên chốc lát, lập tức đều là biến được ánh mắt nồng nhiệt, hướng về phía trước toàn bộ truy kích ra ngoài. Cảm giác được bọn họ truy kích phương hướng, Sở Thanh Vân lập tức điều chỉnh bản thân phương hướng, cùng bọn họ có một sai lệch thành công bỏ qua. Né qua mấy người này, Sở Thanh Vân mang theo tiểu hồ ly tiếp tục hướng tuyệt hoàng lĩnh nơi trung tâm đi tới, nỗ lực cùng hoàng bàn tử cơ hiền đám người hội hợp. Trên đường, Sở Thanh Vân tận lực né qua kẻ khác, nhưng cũng là không thể tránh né, sẽ gặp phải không thể tránh né, hoặc người không cẩn thận bị nhận thấy được tình huống. Tuy là mỗi một lần, hắn đều là cường thế xuất thủ, bằng nhanh nhất độ giải quyết hết đối thủ. Nhưng vẫn có thể nhận thấy được, theo tiếp tục hướng phía trước, hắn bị người bao vây chặn đánh số lần cùng tần suất đều là ở không ngừng tăng lên. Đây là bởi vì khu vực này liên tiếp tuôn ra chiến đấu kịch liệt, khiến người ta rất dễ dàng là có thể đoán được Sở Thanh Vân khẳng định ở nơi này. Hơn nữa theo tin tức này truyền ra, càng là có càng ngày càng nhiều người dũng mãnh tràn vào khu vực này, khắp nơi bao vây chặn đánh, truy kích Sở Thanh Vân.